9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1684, chương 1683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Tuấn nhịn xuống ý cười, thấp giọng nói bên tai cô ấy, đồ ngốc, nếu em ngủ rồi vậy anh sẽ hôn y mồ. Quả nhiên lời nói của cậu còn chưa dứt, Hàn Tương Trúc mạnh mẽ mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chăm cậu. Anh Vũ Tuấn, anh nói cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi hai người lúc này cách nhau không quá 3 cm, có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của đối phương. Hàn Tương Trúc trong đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm mùa đông của Lục Vũ Tuấn rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của mình, cả người bị vẻ đẹp rực rỡ kia chấn động, sức khắc chế trong nháy mắt rơi xuống. Cô ấy không lùi bước mà cứ như vậy lắng lặng nhìn cậu, bởi vì khẩn trương bất giác cắn nhẹ môi dưới màu hồng nhạt của mình. Động tác vô thức của cô ấy khiến trái tim Lục Vũ Tuấn nghẹn ngào một chút, cậu gần như không chút suy nghĩ liền cúi đầu chuẩn bị hôn nhẹ cánh môi phấn như hoa đào. Tuy nhiên, tại thời điểm quan trọng nhất này, một đứa trẻ trên giường bên cạnh đột nhiên khóc. Lúc này cậu mới mạnh mẽ khôi phục lý trí, nhanh chóng rút người lại. Trong lòng, bang bang, nhảy thẳng, có chút không dám nhìn Hàn Tương Trúc. Cái kia Tương Trúc, em nghỉ ngơi trước, anh đi ra ngoài một chút. Lục Vũ Tuấn luôn trầm ổn, bình tĩnh lúc này lộ ra có chút khẩn trương, tùy tiện tìm một lý do sau đó chạy ra ngoài. Hàn Tương Trúc nhìn bóng lưng cậu, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve môi mình. Cô ấy có bị ảo giác không? Vì sao cảm giác anh Vũ Tuấn thiếu chút nữa muốn hôn mình rồi? Chẳng lẽ anh Vũ Tuấn không coi mình là em gái ruột thịt sao? Anh ấy có thích chính mình không? Trong nháy mắt trong lòng Hàn Tương Trúc hiện lên một tia mừng rỡ. Nhưng mà rất nhanh lại lắc đầu phủ nhận, điều này làm sao có thể. Cô ấy không phải Bạch Lâm Yên xinh đẹp, cũng không phải Tô Thu Nga đáng yêu trong Nham Hoa, cô ấy chỉ là nữ sinh bình thường nhất trong đám nữ sinh mà thôi, anh Vũ Tuấn sao có thể thích mình đây. Chắc là anh ấy vừa cố tình đùa giỡn, muốn trêu chọc mình thôi. Nghĩ nghĩ, sốt cao vừa mới rút đi, cô ấy lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi Lục Vũ Tuấn có chút khẩn trương rời khỏi phòng truyền dịch ngoại trú, bước nhanh tới một khu vườn nhỏ bên ngoài, sau một cơn mưa hôm qua, hoa thu cúc trong khuôn viên có chút lụn bại. Ánh nắng mặt trời ấm áp lúc 3, 4 giờ chiều đổ trên người khiến cậu rất thoải mái. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt cao xa, nhớ tới vừa rồi mình hoảng hốt, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Cậu lo lắng về điều gì? Tại sao phải chạy ra ngoài? Tương Trúc đời này nhất định là bạn gái, là vợ cậu. Cho dù vừa rồi cậu thật sự nhịn không được hôn cô ấy, đó cũng bất quá là sớm thực hiện quyền lợi của mình mà thôi. Có cái gì đáng khẩn trương, đồ ngốc kia nói không chừng sau khi bị mình hôn, cô ấy mới có thể ý thức được mình cũng không phải anh trai ruột của cô ấy. Nghĩ đến đây, cậu lại nhịn không được cười cười. Mình vừa rồi hình như có chút không có tiền đồ, không biết đồ ngốc kia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Lục Vũ Tuấn đứng trong ánh mặt trời trong chốc lát lúc này mới xoay người trở về phòng truyền dịch ngoại trú. Cậu vốn là nghĩ xong một bụng nói muốn giải thích với Hàn Tương Trúc thế, nhưng đợi đến khi cậu đi tới bên giường lại phát hiện đồ ngốc này lại thật sự ngủ thiếp đi. Nhìn cô ấy ngủ giống như một đứa trẻ ngủ đơn thuần, Lục Vũ Tuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tương Trúc, em thật sự là một đồ ngốc, anh Vũ Tuấn nên làm gì với em đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào em có thể hiểu được trái tim của anh Vũ Tuấn? Cậu ngồi bên giường cứ lặng lẽ nhìn cô ấy. Cách chương.